Chờ mùa xuân đến thất nguyệt lệ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt lạnh lẽo như băng của Vạn Kỳ ra chi nhắn nói. Tay áo của ngươi quả thực chứa được nhiều thứ. Hắn giật lấy gói thuốc trong tay ta, cẩn thận xem xét, nhưng vẫn không buông tay còn lại của ta. Ta dứt khoát cứng rắn, dùng tay còn tự do rút cây châm trên đầu, đờ, ớ, em thẳng về phía hắn. Trong châm có chứa loại thuốc thứ tư, nhưng Vạn Kỳ gia chính là người luyện võ, dễ dàng chế ngự ta mà không tốn chút sức lực nào. Hắn nắm chặt cả hai cổ tay ta, mạnh mẽ đẩy ta tựa vào tường. Cơn đau nhức từ sống lưng khiến ta không còn sức để giãy giụa. Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt đầy khinh miệt, lạnh lùng nói. Người quả thực dốc hết tâm tư muốn g, y, ế, c chấm. Ta nhếch môi, buông xuôi. Phải thì sao? Ta cười nhạt, không chút hối hận. Vạn Kỳ gia chính không nói thêm, nhưng động tác nhanh nhẹn lục soát tay áo, bên hông và cả giày của ta, lôi ra 10 gói thuốc. Hắn nhìn ta đầy châm biếm. Người bao nhiêu năm vẫn giấu đồ ở mấy chỗ cũ, thật sự nghĩ rằng ta không phát hiện ra sao? Ta không đáp, chỉ trừng mắt căm hận nhìn hắn. Thấy dáng vẻ đó, hắn lại cười, nụ cười càng thêm ngạo mạn. Người quên rồi sao? Ta là người hiểu ngươi nhất. Từ lúc ngươi tỉnh táo gọi ta là Chính Nhi, ta đã biết ngươi muốn g, y, ế, c ta. Đồ, tiểu nhân, ta gắng sức thốt ra hai chữ từ cổ họng khô khốc. Là ngươi quá ngu ngốc, đã 10 năm rồi mà vẫn không khôn hơn chút nào. Vạn Kỳ gia chính buông tay, ta không còn sức đứng vững, ngã thẳng xuống đất. Toàn thân ta đau đớn, mắt ta mờ dần, tai ong ong, chỉ có thể cắn chặt vạt áo để giữ mình tỉnh táo. Nhưng mồ hôi đã tuôn đầy trán. Hắn dùng mũi giày hất nhẹ ta. Đứng dậy, ta chẳng còn sức chửi rủa hắn, chỉ cố hít thở giữ tỉnh táo, nhưng từng hơi thở đều trở nên dồn dập như sắp chết. Vạn Kỳ gia chính nhíu mày, giọng vẫn lạnh lùng. Ngươi đừng giả vờ nữa. Ta không muốn phí sức với hắn, chỉ nhắm mắt, dưỡng sức cho chút hơi tàn cuối cùng. Thời gian chậm chậm trôi qua, đến lúc ta nghĩ mình sắp ngất đi, Vạn Kỳ gia chính cuối cùng cũng hành động. Hắn ngồi xuống, giơ tay đỡ ta dậy. Thư Quỳnh Hoa, ngươi lại diễn trò này sao? Ta nhắm mắt không thèm trả lời. Chờ một lúc lâu, hắn giữ lấy ta, bàn tay có chút cứng nhắc. Cuối cùng, hắn cúi người, có vẻ định bế ta lên khỏi mặt đất. Khi hắn đến gần nhất, ta giơ tay ôm lấy cổ hắn, cắn mạnh vào cổ hắn. Vạn Kỳ gia chính phản ứng cực nhanh, bóp chặt mặt ta, nhưng ta vẫn cắn rách được da cổ hắn. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là cắn đứt động mạch của ngươi. Hồng Trần Vô Định Vạn Kỳ gia chính đưa tay sờ cổ, nhìn thấy M, Á, U tươi dính trên tay, ánh mắt hắn càng trở nên nguy hiểm. Thư Quỳnh Hoa, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Ta cười lớn, giọng đầy giễu cợt. Ngươi nghĩ ta sợ C, H, E, T sao? Ánh mắt hắn phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đầy thách thức của ta. Sau đó, hắn cũng cười, nụ cười mang chút điên cuồng. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ta sẽ không để ngươi C, H, E, T dễ dàng như vậy. Ngươi không phải luôn muốn biết vì sao Vạn Kỳ gia chủ lại tạo phản sao? Để ta nói cho ngươi biết. Ta nhìn nụ cười gần như điên loạn của hắn, lòng dấy lên cảnh giác. Hắn vẫn bóp chặt mặt ta, giọng nói đều đều. Hắn bị ta ép đến mức phải tạo phản. Ta nhíu mày, cố gắng hiểu lời hắn. Vạn Kỳ gia chính dịu dàng lau đi M, Á, U dính trên môi ta, giọng nói đầy châm chọc. Ngày lễ cập kê của ngươi, ngươi còn nhớ chuyện gia chủ bị ám sát không? Người phái đi G, Y, Ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C hắn chính là ta, cũng là ngươi đã vô tình nói cho ta biết về hành trình của hắn. Đáng tiếc, hắn mạng lớn, lại được cứu sống. Ta ngây người, cố gắng hiểu ý hắn. Nhưng đầu óc lại trống rỗng. Hắn mỉm cười như muốn làm rõ. Gia chủ, hắn luôn rất thông minh. Hắn đoán được ta muốn lấy mạng hắn, biết rằng ta sẽ không dung tha cho hắn. Vì vậy, hắn chỉ còn cách tranh giành ngôi vị. Nhưng hắn chỉ là con thứ, danh không chính, ngôn không thuận. Chỉ cần ta còn sống một ngày, hắn chỉ có con đường duy nhất mưu phản. Những lời hắn nói dần rõ ràng trong đầu ta, nhưng ta không thốt nên lời. Hắn lại tử tế, mở lời, ta biết ngươi muốn hỏi tại sao ta không dung tha hắn. Đó là vì ngươi, hắn ghé sát, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy cuồng loạn. Ngươi còn nhớ không, mỗi lần ngươi đến tìm ta, câu đầu tiên đều là gia chủ không có ở đây, nên ta đến tìm ngươi chơi. Tại sao chỉ khi hắn không có mặt, ngươi mới nhớ đến ta? Tại sao bá quan chỉ nhìn thấy ta khi hắn không ở đó? Tại sao bách tính chỉ biết đến vạn kỳ gia chủ mà không biết đến thái tử là ta? Cách chương.